Nếu không phải ngự tòa còn ở bên ngoài không thể hỏi thăm được thì chỉ sợ chuyện còn không được êm đẹp như vậy nữa đâu. Sở Dương cả kinh, vội vàng nhảy vọt lên lưng ngựa, nói với thái tử. Thái tử điện hạ, sự tình khẩn cấp, ta đi trước. Sau đó lại nói thêm. Xin thái tử để thị vệ đưa ngài về ngay phủ đi thôi, đừng nên đến bổ thiên các. Ta sợ rằng nơi đó có nguy hiểm. Nói đoạn hắn liền nhận mặt nạ và áo choàng từ Thiến Thiến, nhảy một cách lên không thì đã mặc vào chỉnh tề rồi rớt xuống trên lưng ngựa, hai chân kẹp lấy tuấn mã, ra roi phóng nước đại vụt đi. Ô Thiến Thiến bám theo sát phía sau, hai người nhanh chóng đi khuất khỏi tầm mắt của Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên trừng mắt quát. Lập tức hồi phủ cô có chuyện quan trọng. Lúc này hắn đã quyết định dù thế nào đi nữa cũng phải để hai vị cái bóng đến bổ thiên các xem thử xem rốt cuộc là kẻ nào mà to gan tới vậy đi. Bên trong bổ thiên các lúc này đã hỗn loạn thành một mảnh gà bay chó chạy. Ở đại điện có 14 chỗ ngồi thì đều bị đám hắc y nhân chiếm lĩnh, chủ vị của Sở Dương cũng bị một gã bịt mặt ánh mắt nham hiểm xảo trá mà ngạo mạn ngồi chiêm trệ. Hiển nhiên đám người này không hề coi cái tổ chức do thái tử một nước tự mình sáng lập này vào đâu cả. Trước mỗi người đều có một chén trà đang nghi ngút khói. Hoàn cảnh yên ổn này cũng là do Thiến Thiến trước khi đi tìm Sở Dương thì khu cổ xã họng dấu ngọt mới có được đấy. Bên cạnh đại điện là tiểu viện của Liệt Huyết Đường. Nơi này hiện đang vang ra từng tràng tiếng rên la đứt quãng, hình như là của những người ngăn cản đám hắc y nhân này lúc trước. Những người này chính là đám người mà Sở Dương vốn căm hận đến tận xương tủy, là thủ phạm đả thương Mạc Khinh Vũ lúc trước. Người của Hắc Ma Thế Gia. Rốt cuộc bọn hắn cũng tìm đến tận cửa. Dù sao thì ngày đó Sở Dương ra lệnh đưa Mạc Thành Vũ về bổ thiên các cũng là ngay giữa thanh thiên bạch nhật trước mắt nhiều người, bọn này mà không dò biết nổi thì mới là chuyện lạ. Tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài. Ánh mắt đám hắc y nhân trong đại điện sáng ngời. Vì Sở Diêm Vương trong truyền thuyết rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao? Tiếng vó ngựa dừng lại bên ngoài cổng. Sau đó vang lên một tràng tiếng bước chân rồn rập. Cuối cùng thì một người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ giữ tợn thong dong đi vào. Hai đạo ánh mắt sáng quắc dưới ánh đèn đêm tựa hai sáng lạnh. Điềm đạm mà nghiêm nghị. Sở Diêm Vương đang đứng ở cửa đại điện, ánh mắt sáng quắc lạnh lùng chậm rãi quan sát tình huống. Sau đó hắn nhẹ nhàng hỏi, các vị đến đây là vì tìm Sở Mỗ? Lời nói của vị Sở Diêm Vương này cũng rất ôn hòa, tận lực không muốn gây rắc rối. Hiển nhiên tâm cảnh của hắn lúc này rất bình thản, trong giọng nói mang một chút bất ngờ, giống như không biết chút nào về mục đích đến đây của đám người này. Ngươi chính là Sở Diêm Vương, là ngự tỏa đại nhân của Bổ Thiên Các. Tên hắc y nhân vương tỏa ngồi ở ghế chủ hừ lạnh một tiếng. Khẽ cười nói, quan uy thật lớn, dáng vẻ cũng kiêu ngạo đó. Hai chân Sở Dương cớ chút như nhũn ra. Đây cũng không phải hắn đang sợ hãi mà vì lúc trước hắn vừa ra sức vận dụng khí công giúp cửu kiếp kiếm thôn phệ bảo khố, cho đến lúc thôn phệ hoàn tất thì nội lực cũng đã hoàn toàn cạn kiệt, một chút cũng không còn. Ngay sau đó lại xảy ra sự việc này khiến hắn đành phải ra sức quay về mà không kịp điều tức. Bất quá đối với tình hình này thì Sở Dương lại cố ý để nó xảy ra đấy. Thời cơ thật trùng hợp, đã như vậy thì Sở Dương cũng muốn mượn bọn này để thả ra cái tin tức rằng hắn không hề biết võ công hoàng tạo nên một tràng lời đồn đại vớ vẩn. Trước mặt các vị tiền bối thì sao hạ quan dám kiêu ngạo chứ? Tuy Sở Dương đeo mặt nạ nhưng âm thanh của hắn lại khiến cho mọi người mát gan mát ruột như vừa được uống mưa xuân, càng giống như giọng nói ấm áp thân tình của người bạn tốt lâu năm mới gặp lại. Hắn há miệng liền tự xưng hai chữ hạ quan, ngụ ý nói ta vốn là quan viên triều đình, không phải là người trong giang hồ. Các ngươi ở đây trò chuyện với ta thì ít dùng cái kiểu giao tiếp trên giang hồ đi một chút đi nhá. Nhãn lực của một vị vương cấp cao thủ cao minh cỡ nào chứ? Gã vương tỏa ngồi ở chủ vị nhìn thấy tình trạng của Sở Dương, nhất thời trong mắt hiện lên chút nghi hoặc khó hiểu. Vị ngự tỏa vốn này là đầu não của tổ chức đặc vụ lớn nhất Thiết Vân Quốc, không ngờ trong cơ thể lại không có một chút nguyên khí, hơn nữa tinh thần lực cũng yếu kém đến mức đáng thương như vậy sao? Chính là một người bình thường hoàn toàn không biết võ công. Nhìn hắn đi vào thì thấy hai chân mềm nhũn, hai mắt vô thần, phần da thịt lộ ra không có chút cơ bắp hay màu rám nắng của một kẻ luyện tập võ nghệ. Chẳng lẽ lời đồn là sai? Các vị đường xa đến đây mà tại hạ chưa kịp thỉnh giáo đại danh quý tánh. Sở Dương ôm quyền hỏi. Chúng ta là ai thì ngươi không cần biết làm gì. Đám cao thủ áo đen nhìn hắn nói. Hôm nay đến đây làm phiền ngự tỏa vốn là để hỏi một chút sự việc, làm rõ ràng một số điều mà thôi. Ha ha, ta biết rõ các vị đến đây là vì cái gì. Sở Dương thản nhiên đi tới đại điện cũng là đi tới giữa vòng vây của 12 vị cao thủ võ tôn, sau đó đi xéo sang bên cạnh tìm một chỗ lặng lẽ ngồi xuống. Ngươi biết. Cao thủ Vương Tỏa đem ánh mắt hung ác nham hiểm nhàn nhạt nhìn Sở Dương. Lúc này Sở Dương ngồi rất gần nên hắn có thể khẳng định chắc chắn thằng này hoàn toàn chỉ là một người bình thường mà thôi đấy. Hai ngày trước ở cửa thành, hạ quan phát hiện hai người bị trọng thương nên nổi lòng trắc ẩn mà đưa vào trong bổ thiên các để chữa trị. Sở Dương thốt lên tràn ngập vẻ thổn thức nhưng lại không hề mang chút vẻ hối hận nào cả. Hiện giờ hai người đó sao rồi? Cao thủ Vương Tỏa nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Dưới ánh mắt ác bách của mình thì đừng nói là người thường mà ngay cả là một gã võ tôn nếu chỉ cần nói ra một câu nói dối cũng bị phát hiện ngay lập tức. Ha ha, chắc tiền bồi biết rõ rằng Thiết Vân Quốc chúng ta luôn ngưỡng mộ nhân tài. Sở Dương thở dài một tiếng. Mấy năm chinh chiến liên tục khiến cho quốc lực đã giảm sút, thiếu thốn cực kỳ. Mà nhân tài thì càng lúc càng ít nên vấn đề này hiện cũng đang là trọng điểm của quốc gia. Sở Mỗ từ khi được Thái tử Điện Hạ ưu ái giao cho bổ tiên các thì ngày đêm ưu tư trằn trọc không ngủ được. Những hạ quan cũng chỉ có thể cảm thán mà vô lực xoay chuyển thế cục. Sở Dương nhàn nhã kể lể. Trong ánh mắt vị Vương Tỏa cầm đầu đã hơi chút lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn không lên tiếng ngắt lời. Ngày đó đột nhiên phát hiện một vị cao thủ vậy mà lại gặp rủi ro ngay ở Tiết Vân. Sở Dương cười cay đắng nói. Vì vậy hạ quan liền nảy ra tâm tư chào mời. Hắn vừa nói những lời này thì 14 hắc y nhân đồng thời hỉ mũi khinh thường. Mời chào. Ngươi cho rằng hắn là rau cải trắng bán ở chợ chắc. Đây chính là người của Mạc thị gia tộc, hơn nữa còn là vương cấp cao thủ đó. Cho dù hắn bị trọng thương nhưng cái cỡ ngươi ở Hạ Tam Thiên dù có muốn bái hắn làm cha nuôi cũng còn khó chứ nói khỉ gì đến mời chào. Nhưng Sở Dương nói đến đây thì mọi người cũng đều hiểu ra chuyện kế tiếp rồi. Thì ra động cơ Sở Dương cứu hai người kia là như vậy. Không sai. Nếu đặt mình vào vị trí ngự tọa của bổ thiên các thì ở tình huống tương tự chỉ sợ 89 phần 10 là cũng sẽ làm như vậy thôi. Thiết Vân thực sự đã khó khăn lắm rồi. Sự thật đã chứng minh rằng hạ quan làm như thế quả thật là quá mức tự cho là đúng rồi. Sở Dương thở dài mất mát. Sau đó hai người kia như thế nào? Ánh mắt sau lớp vải che mặt của vị Vương Tỏa lóe lên một cái rồi hỏi. Nhưng chính hắn cũng không phát hiện một điều rằng thanh âm của mình đã hòa hoãn hơn trước rất nhiều. Người ta tận tâm tận lực vì nước, hơn nữa không biết rõ tình huống thì sao ngươi có thể trách tội được đây? Đại hán kia thì không có việc gì, tuy nội ngoại thương nghiêm trọng nhưng tính dưỡng một thời gian ngắn liền tốt lên. Nhưng mà vị tiểu cô nương kia thì có chút không ổn. Tuổi còn nhỏ mà bị kinh sợ quá mức, lại bị thương khá nặng nên suýt nữa đã không cứu nổi. Sở Dương sùng kính ca tụng. May có Thái tử Điện Hạ một lòng tàu hiền như khát nước nên mang hai người đó đi tìm Đỗ Thế Tình tiên sinh. Nhưng sự tình ngoài ý muốn chính là thương thế của vị tiểu cô nương kia quá nặng, ngay cả Đỗ tiên sinh cũng chỉ có thể chữa bớt đi tạm thời bảo vệ tính mạng mà không thể trị tận gốc được. Hắc Y Vương Tỏa trầm tư gật đầu, hắn biết với một kiếm kia của mình thì dù đã bị Mạc Thành Vũ ngăn cản thoáng một chút nhưng cũng khẳng định không phải là một tiểu cô nương 9 tuổi có thể thừa nhận được đấy. Lời thằng này có lẽ không giả. Sở Dương nói những lời này có chính thực một giả, ngoại trừ động cơ của mình ra thì hầu như đều là lời nói thật. Hiển nhiên như vậy thì sẽ khiến người nghe cực kỳ dễ dàng tin tưởng rồi. Sau đó thì sao? Sau đó vị đại hán kia. Vị đó thật là trung can nghĩa đảm, hết sức trung thành tận tụy, cũng coi là một người đàn ông chân chính. Sở Dương không tiếc lời ca ngợi tán thưởng Mạc Thành Vũ, nói. Thấy tình huống như vậy, hắn chỉ tu dưỡng có nửa ngày rồi vội ôm tiểu chủ nhân của mình tiếp tục lặn lội đi tìm danh y. Hạ quan tìm mọi cách giữ lại nhưng vô dụng, ngay cả cái ghế ngự tọa này Sở Mỗ cũng chắp hai tay dâng lên nhưng vẫn không thể lay chuyển được hắn. Sở Dương cảm thán nói, điều kiện duy nhất của hắn chính là chỉ cần chúng ta chữa trị được cho tiểu cô nương kia thì hắn đáp ứng làm giúp chúng ta một chuyện, chỉ là thật đáng tiếc, chúng ta lại không làm được điều đó. Làm không được. Hắc hắc. Vị vương tỏa kia cười nhạt một tiếng tràn đầy khinh thường. Hắn thầm nghĩ, tự tay ta phát ra hắc ma kiếm khí mà các ngươi còn muốn đi phá giải sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lời ngươi nói có chút không đúng. Ngươi đang gạt ta. Vị vương tỏa mẫn cảm thấy được, tuy Sở Dương một mực kể lại rất chân thành, nói cũng toàn lời thật nhưng cuối cùng dường như vẫn có chỗ cố tình lấp liếm. Được rồi. Ánh mắt tiền bối quả nhiên sáng như đuốc vậy. Sở Dương khâm phục nhìn hắn, bất đắc dĩ nói. Vị cao nhân kia có nói tuy không chữa trị được hết bệnh cho tiểu chủ nhân của hắn nhưng vẫn coi là thiếu bổ thiên các chúng ta một cái nhân tình, tương lai chắc chắn sẽ giúp chúng ta một việc để trả ơn đấy. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 129. Sở ngự tỏa trung can nghĩa đảm. Sở Dương thành khẩn nhìn vị vương cấp này, nói. Vị tiền bối này, cao thủ giang hồ lời hứa đáng giá ngàn vàng, hạ quan hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy, cũng rất là chờ mong. Thậm chí tương lai muốn làm chuyện gì cũng đã có một chút tính toán. Rốt cuộc thì bí mật của hạ quan cùng bổ thiên các quan hệ đến đại chiến hai nước, kính xin tiền bối giữ bí mật cho. Cao thủ vương tỏa chậm rãi quay đầu cùng một vị khác liếc nhau một cái, trong lòng đều có chút cân nhắc. Không tệ, như vậy mới đúng với tính cách cổ hủ của Mạc Thành Vũ, ăn đền oán trả, loại tính cách phiền phức a. Sở Diêm vương ngươi cũng xem như trung thực. Vương tỏa âm ao nói. Nhưng mà, vị cao thủ kia chỉ sợ không làm được chuyện gì cho ngươi đâu mà mong. Vì sao? Sở Dương cười nói. Lời hứa đáng giá ngàn vàng, ta có thể nhìn ra được vị huynh đệ kia đúng là một người có ơn tất báo, người như vậy tự nhiên xem nặng nhất là lời hứa đấy. Ha ha! Tại sao à? Cả 14 người áo đen bịt mặt thì có đến mười mấy người nở nụ cười xếu cợt, một người trong đó trêu tức nói. Bởi vì người mà người nói sắp chết trong tay vương tỏa đại nhân của chúng ta đấy. Người chết thì làm thế nào để báo ăn đây? Trong mắt Sở Dương toát ra vẻ cực kỳ kinh hãi, ấp úng nói. Cái này, bọn hắn đi phương nào? Vương tỏa đại nhân khẽ hừ nhạt lạnh lùng. Cái này quả thật hạ quan không biết. Sở Diêm vương tựa như còn đang đắm chìm trong sự mất mát lớn, lại lên tiếng xin xỏ. Ách tiền bối có thể đối với người nọ. Hạ thủ lưu tình hay không? Người tốt như vậy. Nếu như chết đi thì thật là đáng tiếc quá. Sở Diêm vương giẫm chân thở dài. Chuyện này còn chưa tới phiên một gã quan viên thế tục hèn mọn như ngươi làm chủ. Vương tỏa lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ánh mắt băng lãnh. Mà Sở Dương cũng vừa khéo cực kỳ phối hợp dùng mình một cái, sau đó làm ra bộ dáng cố gắng chấn định. Hai vị vương tỏa nhìn nhau, mơ hồ bờ môi có chút động đậy, tựa như đang thương lượng cái gì đó. Bọn hắn mặc dù ở Trung Tam Tiên thật sự là người trong gia tộc Hắc Ma, nhưng cũng không cần thiết đi đối địch với một quốc gia thế tục. Giờ nếu như ở chỗ này đã không có kết quả gì thì đương nhiên là cứ thế rời đi là được rồi. Sở Dương khẩn trương há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Ngươi còn điều gì muốn nói? Vương tỏa đại nhân mẫn cảm phát hiện cử chỉ mờ ám của hắn. Là như vậy. Hạ quan không dám nói. Sở Dương lắp bắp mà nói. Các vị tiền bối đều là cao nhân thân mang lực lượng thần thông. Thiết Vân ta trước mắt nguy cơ trùng trùng. Sở Mỗ cả gan. Sở Diêm vương ánh mắt trở nên quang minh chính đại lẫm liệt hào hùng. Bộ dạng như quyết tâm đánh cược hết thảy. Đứng dậy, khom người vái thật sâu mà lớn tiếng nói. Sở Mỗ cả gan, dám xin các vị tiền bối. Động thân giúp Thiết Vân ta một tay. Trên dưới 600 triệu dân chúng Thiết Vân ta đều ghi tạc đại ăn. Cả gan. Ngươi còn thật đúng là cả gan nha. Hắc Y Vương tỏa gần như muốn bật cười. Ngươi cứu địch nhận của chúng ta còn trợ giúp hắn trốn thoát, ta không giết ngươi xem như đã rộng lượng lắm rồi à, ngươi còn muốn mời chào chúng ta sao? Lời nói này của vị vương tỏa khiến cho tất cả đám cao thủ Hắc Ma gia tộc đồng tình cười vang. Cả đám dùng ánh mắt chê cười nhìn vị Sở Diêm Vương này đều cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi à. Sở Dương thoáng trầm mặt một chút, nghiêm túc nói. Tiền bồi lời này sai rồi. Hạ quan lúc ra tay cứu người không hề biết đến ăn oán giữa các người. Huống chi coi như là đã biết. Coi như đã biết thì ngươi sẽ như thế nào? Hắc Y Vương tỏa lạnh lùng gằn giọng hỏi. Sở Dương hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Coi như là đã biết, chỉ cần có nửa điểm hy vọng mời chào được hắn trợ lực cho Thiết Vân ta, hạ quan vẫn sẽ cứu đấy. Dù chỉ để đạt được một cái hứa hẹn đi chăng nữa. Lời nói thật có khí phách. Mắt Sở Dương nhìn chằm chằm vào vị vương tỏa này, không ngờ trong ánh mắt lại không hề có chút nhượng bộ nào. Trong chốc lát, toàn bộ đám người áo đen đều bị câu nói này khiến cho đờ người. Vị Sở Ngự tỏa này tuy chỉ là một người bình thường, không có chút võ công. Nhưng giờ khắc này hắn biểu hiện ra khí thế không ngờ lại cực kỳ chính trực lẫm liệt, vô cùng oanh minh chính đại. Giờ khắc này Sở Dương biểu hiện ra sự gan dạ khí phách thật khiến cho người khác phải khâm phục đấy. Hắc Y Vương tỏa lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Dương hồi lâu, rốt cuộc mới thở dài thật sâu, nói. Giỏi cho một cái Sở Ngự tỏa. Giỏi cho một Sở Diêm Vương. Trong thanh âm thậm chí mang chút tán thưởng. Hắn lập tức phất phất ốm tay áo đứng dậy thản nhiên nói. Lão Phu hôm nay đến đây, vốn định rằng nếu không tìm ra người thì sẽ đem bộ tiên các san thành bình địa. Thế nhưng, ha ha, không hổ là Sở Diêm Vương a. Lão Phu hôm nay coi như tha cho ngươi một mạng. Chúng ta đi. Hắn ra lệnh một tiếng, 13 gã áo đen đồng thời đứng dậy đi ra ngoài. Ai cũng không nói thêm một câu nào, đã có lệnh của vương tỏa nên tất nhiên không ai dám phản bác. Mà một phương diện khác thì cũng là khí phách Sở Dương vừa biểu hiện ra cũng đã khiến những kẻ lòng dạ độc ác giết người như ngói này phải khâm phục tận đáy lòng rồi. Một gã thư sinh trói gà không chặt như vậy mà có thể ở dưới uy áp của vương tỏa bình tĩnh, chậm rãi mà nói. Khí độ thong dong như vậy đã đủ làm chấn động lòng người. Huống chi, Sở Ngự tỏa còn biểu hiện ra trung can nghĩa đảm, vì nước vì dân càng là lòng son dạ sắt, chính là một nam nhi chân chính ở đâu cũng xứng được người khác tôn trọng đấy. Ngay cả kẻ ác cũng biết tôn trọng anh hùng nha. Hơn nữa, chẳng qua người không biết không có tội, việc lúc trước thật ra cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hắc Y Vương tỏa đi cuối cùng, nhẹ nhàng đi đến cửa thì quay đầu lại, ánh mắt vốn hung ác nhăm hiểm lúc này nhìn Sở Dương không ngờ lại mơ hồ có một tia ấm áp, nói. Đáng tiếc ngươi không biết võ công, thế nhưng nếu như Thiết Vân Quốc bị diệt thì người có bằng lòng theo chúng ta về gia tộc hay không? Sở Dương khẽ giật mình, không thể tưởng tượng được chính mình biểu diễn một phen, vậy mà có thể làm cho vị đại cửu nhân của Mạc Khinh Vũ này ưu ái. Hạ quan sinh là người Thiết Vân, chết cũng là quý Thiết Vân, nếu như nước mất thì hạ quan nhất định trước đó cũng đã xương cốt hóa thành tro bụi. Lòng tốt của tiền bối, hạ quan đành xin khắc ghi trong lòng vậy. Sở Diêm Vương hiên ngang nói. Hắn nói vậy cũng coi như không giả đấy. Nếu như Thiết Vân bị diệt quốc thì cũng tương đương với việc Sở Dương nghịch thiên cải mệnh đã hoàn toàn thất bại, mà như vậy sư phụ, huynh đệ, Khinh Vũ tất nhiên sẽ không may mắn còn sống sót. Như vậy Sở Dương sống lâu thêm một chút cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Thật là một hảo hán tử. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Vương tỏa đại nhân liên tục nói hai câu đáng tiếc rồi mới nhẹ nhàng bay đi, thân ảnh lói lên trong trời đêm rồi biến mất. Mơ hồ có âm thanh truyền đến. Cẩn thận lục soát các địa phương khác ở Thiết Vân, hắn bị trọng thương nên không thể đi xa được. Khi bọn hắn rời đi trên nóc đại điện, một cái bóng cũng vô thanh vô tức bay lên, lói lên rồi biến mất. Kể cả hai vị cao thủ vương tỏa của Hắc Ma gia tộc cũng không thể phát hiện người này đến đây lúc nào. Cuối cùng đã đi. Sở Dương lúc này mới dám đánh ra một cái giấm, ngồi bệt xuống đất toàn thân vô lực. Trải qua hôm nay về sau thì uy hiếp từ Hắc Ma gia tộc đối với Khinh Vũ có lẽ có thể tiêu trừ bớt đi một phần a.